Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, chương 920, băng linh thạch mỏ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng thanh trừ đám này thú băng. Đầu tiên là tiếp thu chỗ hòn này băng linh thạch khu mỏ chủ động quyền khống chế. Ngoài ra cũng gián tiếp giải trừ trái đất Bắc Cực bên kia uy hiếp. Bởi vì đám này thú băng là vùng lân cận đã biết lớn nhất thú băng đoàn thể. Lần trước cũng là chúng tập thể điều động, từ không gian gấp cửa vào đã đi ra ngoài một lần. Nếu như ở không thấy lớp băng phía dưới vậy, cái to lớn sông ngầm lúc này lý trí có lẽ sẽ cảm thấy. Tiêu diệt đám này thú băng sau này, vùng lân cận đối với không gian gấp lối vào cũng sẽ không tích trữ đang uy hiếp. Nhưng bây giờ sao? Bởi vì có phía dưới vậy cái to lớn sông ngầm, mặc dù cách hơn 10.000 mét dày lớp băng, thậm chí càng dày lớp băng, phía dưới vậy cái bát ngát sông ngầm bên trong, cũng có thể có sinh vật bò ra ngoài. Cho nên, không gian gấp cửa vào không tồn tại vĩnh viễn an toàn. Trừ dán lại không gian gấp cửa vào, bây giờ Bắc Cực trong xếp không gian, đã biết loài thú băng. Màu trắng tám móng kỳ quái, mặc dù đều là cấp một chiến lực sinh vật, nhưng là đối với người bình thường mà nói, uy hiếp đã đủ cường đại, dù là có một đầu chạy ra ngoài, cũng sẽ đối với một thành phố tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Ông chủ, đã toàn bộ giải quyết. Athena đi về tới, hướng Lý Trí bình tĩnh báo cáo. Rất tốt, Lý Trí gật đầu. Ra lệnh tiểu băng đem để cho người đem tất cả thú băng thi thể cũng thu thập. Tạm thời trước chứa đựng, chờ đợi ra lệnh mang đi. Nhiều như vậy thú băng thi thể mang đi ra ngoài, nhất định sẽ trên trái đất bên kia sinh ra náo động. Cho nên tạm thời mà nói, Lý Trí còn không chuẩn bị đem chúng đều mang đi. Dù là coi như là phải dẫn đi, cũng không biết lấy loại hình thức này. Tốt nhất là có thể mua đặc biệt cô đọng tinh cầu máy nén đóng gói. Bất quá, bởi vì trên trời linh năng vòng xoáy quan hệ, Lý Trí trong chốc lát không đi được tinh tế thương minh. Cho nên mua phương diện sự việc, cũng chỉ có thể tạm thời đặt sau. Nếu như thú băng cũng có thể ăn, vậy đến có thể thành tựu các nhân viên thường ngày khẩu phần lương thực. Chính là không biết mùi vị như thế nào. Ngoài ra, từ nhỏ ở trong xếp không gian sinh trưởng thú băng, chắc cũng sẽ có chút giá trị chứ. Dẫu sao người ta từ nhỏ đến lớn cũng đều là hấp thu linh có thể trưởng thành. Cho dù là sông, cũng có thể xông ra điểm mùi vị tới à. Lý Trí, ông chủ, người cam kết vậy cái đạo quả đâu? Gia Cát Mỹ Lệ đi tới, trong ánh mắt khó tránh khỏi kích động hưng phấn nhìn Lý Trí. Nàng mau không khống chế được cao hơn vượt qua. Vật này quá kỳ diệu. Không gặp luôn miệng âm cùng gọi đều thay đổi sao? Thậm chí ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Trí lúc này đều mang cái loại đó hiến mị ý ở bên trong. Đối mặt lợi ích to lớn lúc này không người nào có thể 100% khống chế ở mình. Mặt mũi cái gì? So với đạo quả mà nói, liền dám cũng không tính. Chỉ cần Lý Trí chịu đem vậy cái đạo quả cho nàng. Gia Cát Mỹ Lệ cảm thấy hắn để cho mình làm bất cứ chuyện gì, mình đều nguyện ý. Thật, một chút không nói láo. Lý Trí nhìn nàng, do dự một chút, từ trang bị chữ vật bên trong đem vậy cái màu đỏ thẫm đạo quả lấy ra, ném cho nàng, nói, cảm giác một chút, đối với ngươi hữu dụng, ngươi liền giữ lại. Vô dụng trả cho ta, không muốn lãng phí, hữu dụng, hữu dụng. Gia Cát Mỹ Lệ thét lên xoay người rời đi. Làm sao sẽ không sử dụng đây? Từ Lý Trí đem đạo quả cầm sau khi đi ra, nàng trái tim nhỏ cũng sắp đụng tới. Mộc Tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương cùng với công chúa Ruili cũng đi tới. Phương Quả Hương nháy mắt một cái, lại là trực tiếp tò mò hỏi: Lý Trí, đạo quả là thứ gì nha? Còn không có không có. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ, lắc đầu, đạo quả là thứ gì? hắn cũng không biết, tạm thời có thể cho rằng là một loại không gian gấp bên trong sản vật đi. Còn như không gian gấp bên ngoài có hay không, hắn cũng không biết, chỉ ít Lý Quý là chưa thấy qua. Đạo quả chỉ ở trên tế đàn phát hiện hai quả, một quả Athena ăn, ngoài ra một quả cho Gia Cát Mỹ Lệ. Ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Mỹ, nhẹ giọng nói, sau này có liền ở cho các người. Mộc Tiểu Mỹ chứa gật đầu cười, cũng không có nói gì nhiều. Săn giết nhiều như vậy thú băng, có ích lợi gì sao? Mộc Tiểu Mỹ nghi ngờ hỏi. Lý Trí lắc đầu nói, chúng bản thân công dụng còn không biết, bởi vì đám này thú băng đối với trái đất bên kia uy hiếp rất lớn. Trước tiêu diệt liền tỉnh chúng chạy ra ngoài làm loạn. Ngoài ra nơi này cũng là một tòa rất lớn băng linh thạch khu mỏ. Băng linh thạch khu mỏ, có ý gì? Phương Quả Hương nháy mắt một cái, lại chen miệng vào, tò mò hỏi, chính là băng linh thạch khu mỏ. Phương Quả Hương nghẹo não, trợn to hai mắt nói, ý ngươi không phải là nói, phía sau, chỗ hòn này màu sữa núi lớn, cũng, đều là linh năng mỏ sắt chứ. Không sai, Lý Trí gật đầu một cái, cũng không giấu giếm cái gì, dù sao bây giờ có thể đi tới nơi này người đều không mấy cái. Trên trái đất bất kể là thế lực thần bí, vẫn là quốc gia, muốn lai hái chỗ hòn này băng linh thạch khu mỏ đều trên cơ bản là chuyện không thể nào. Nghe Lý Trí nói, người chung quanh cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm, linh năng mỏ sát núi, như thế một lớn tòa, vậy phải nhiều ít linh năng thạch à? Phát tài, chúng ta phát tài. Phương Quả Hương oa oa kêu, hướng băng linh thạch khu mỏ liền chạy tới. Nàng bỏ mặc, nàng phải đào mỏ, ai cũng ngăn trở không được nàng. Giá trị, cái này sớm đã không phải là giá trị có thể thay thế liền đi. Chỉ là cái này một tòa băng linh thạch khu mỏ là có thể để cho Lý Trí thay Phú Khả Địch Quốc. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, nếu như các người có ý tưởng, cũng có thể tới đào chút mang về làm kỷ niệm phẩm. Dù sao có như thế một lớn tòa đâu, dựa vào mấy người các nàng người lực lượng, cũng không khả năng đào rỗng, huống chi đào nhiều cũng không mang được. Mấy phụ nữ liếc nhìn nhau, bao gồm Đông Ánh Tuyết ở bên trong, cũng hướng băng linh thạch khu mỏ chạy tới. Có đào hay không trước để ở một bên, coi như đào không tới, xem, sờ một cái cũng tốt à. Lý Trí cho Athena nháy mắt ra dấu, tỏ ý nàng chiếu cố mấy phụ nữ, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn trở về điêu thuyền hỏi nhỏ, như thế nào, có phát hiện gì chưa? Phát hiện mấy tổ con dấu, cùng buổi sáng phát hiện dấu chân là giống nhau. Bất quá nơi này dấu chân hơn nữa rõ ràng, chứng minh nó ở chỗ này dừng lại thời gian không tính là ngắn. Điêu thuyền gật đầu nói, Lý Trí nhìn Tiểu Băng hỏi, có biện pháp gì có thể phong tỏa đối phương sao? Tiểu Băng học Lý Trí dáng vẻ nhún vai một cái nói, tạm thời còn không có, trừ phi có ở trên trời vệ tinh, vùng lân cận phủ đầy thiết bị giám sát và điều khiển. Nhưng nơi này từ trường cùng trên trái đất không giống nhau. Vệ tinh có hay không tác dụng, ta cũng không dám cam đoan. Lý Trí cảm giác xuống, thật giống như đã không phát hiện được. Nó đã cách mình rất xa, hoặc là nói, đem mình ẩn núp, trước đem nó để một bên đi. Xử lý băng linh thạch khu mỏ bên này làm chủ. Lý Trí quyết định nói, rất nhiều băng linh thạch mỏ đều là ở lộ thiên, khai thác đặc biệt dễ dàng, thậm chí cả tòa màu ngà băng linh thạch mỏ trên núi trong đá. Hoặc là nói cục băng bên trong, cũng chứa linh năng thành phần, trực tiếp bào xuống chính là linh năng mỏ sắt. Ba chiếc lôi đình chiến thần trực tiếp khởi động tự thân mang theo ngoại lực trang bị, hướng về phía băng linh thạch khu mỏ một hồi gọt chém đập. Nhiều băng linh thạch mỏ lăn xuống, Lý Trí ra lệnh làm như vậy, hắn thậm chí cũng muốn để cho lôi đình chiến thần vận dụng vũ khí laser. như vậy khai thác tốc độ sẽ tăng nhanh 10 lần. Bất quá bị Tiểu Băng cho ngăn cản xuống, nàng cho rằng cần cặn kẽ thăm dò sau này mới quyết định, thô bạo như vậy liền có chút cái mất nhiều hơn cái được. Vạn nhất chỗ hòn này băng linh thạch khu mỏ bên trong còn có cái gì bảo bối đâu, đến lúc đó trực tiếp nổ hư, có thể không có cách nào cứu vãn. Lý trí suy nghĩ một chút cũng đúng, nhờ vậy mới không có làm ẩu. Băng linh thạch mỏ trong núi băng linh thạch mỏ cũng không là giống nhau. Có trong đá hàm hữu linh năng nhiều một chút, có trong đá ít một chút, lớn nhỏ cũng không giống nhau. Tiểu Băng cho rằng, có cần phải đem những băng này linh thạch mỏ cũng cắt thành bằng nhau nhỏ phần. Hãy cùng linh năng thu thập trong hãng thu thập linh năng khối không xê xích bao nhiêu. Một là để cho tiện vận chuyển mang theo. Hai là vì càng trực quan suy đoán rốt cuộc đào được liền nhiều ít linh năng khối. Để cho mọi người chú ý để có cái cặn kẽ số liệu. Mà loài người tu luyện, sử dụng loại này cắt sau này linh năng thạch cũng càng thêm thuận lợi. Sau này nếu như linh năng thạch ở một ít lãnh vực trở thành chơi được đổi tính tiền nói, cũng càng trực quan, lý trí đến không có gì đặc biệt ý tưởng. Linh năng thạch lớn nhỏ không hề làm ảnh hưởng sử dụng hấp thu. Nếu như đem một vài dụng cụ cơ giới sửa đổi vì dùng linh năng khối làm động lực nhiên liệu, nói không chừng khối lớn linh năng thạch năng cung cấp động năng hơn nữa kéo dài thuận lợi. Cho nên cùng Tiểu Băng thương lượng một chút, cắt là rất cần phải có, nhưng là sẽ biến thành mấy cái bất đồng quy cách, thuận lợi sau này cơ giới hoặc là những thứ khác dụng cụ lên dùng linh năng thạch làm động lực nhiên liệu sử dụng, sau đó đối bên ngoài đổi trác, hoặc là các nhân viên sử dụng, sẽ dùng cái loại đó thông dụng lớn nhỏ linh năng khối là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyensv.com/chéo/cao/nối/son/nối/muc/tiuong/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.